Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, bốn vị một thể võ hồn dung hợp kỹ. Diệp Vũ chuẩn bị động thủ, ngược lại là ngoài ý muốn. Ban đầu vốn cho là bọn họ lại là thần sắc sợ hãi, nhưng bây giờ tựa hồ làm xảy ra điều gì lựa chọn. Bốn cái hồn đấu la phóng thích võ hồn, lại đều là giống nhau võ hồn, cùng hỏa vũ võ hồn một dạng, là hỏa ảnh, đồng thời bốn người đi đều là công kích lộ tuyến. Bốn người trên thân tám cái hồn hoàn cùng nhau lập lòe, trên thân bạo phát hỏa hồng quang mang đồng thời dung hợp, khí thế càng khủng bố. Nguyên bản rét lạnh cửu tâm hải đường tông biến đến nóng rực một mảnh. Chẳng lẽ, Diệp Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt lóe qua một luồng kinh ngạc, võ hồn dung hợp kỹ, phần thiên, theo bốn người cùng hét, Diệp Vũ chung quanh bốn phương tám hướng vọt lên cao trăm trượng hỏa trụ, đem Diệp Vũ vây ở trung ương, sau đó hội tụ tứ phía tường lửa, phía trên cũng đắp lên tường lửa, đem Diệp Vũ bao phủ ở bên trong, phong tỏa về sau. Đang nhanh chóng tụ lại, hỏa liễm nhiệt độ cực kỳ khủng bố, không gian xung quanh đều nướng một trận rung chuyển, cho dù là Diệp Vũ, cũng cảm thấy nóng bỏng cảm giác. Nhìn lấy hồn kỹ phát động, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không cách nào nhìn đến Diệp Vũ tình huống, nhưng trong mắt bọn hắn, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lãnh Khâu oán hận quát: đáng giận tiểu tử, vậy mà hủy ta cửu tâm hải đường tông, như vậy thì cầm mệnh của ngươi để đền bù. Tông môn không có, ta về sau không còn là cửu tâm hải đường tông chủ, nhưng sẽ có một cái mới, tốt hơn thân phận, cái kia chính là võ hồn điện trưởng lão. Bốn người sử dụng hồn kỹ về sau, hồn lực tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên đối bọn hắn tới nói cái này hồn kỹ tiêu hao rất nhiều. Ha ha, tiểu tử này chết chắc, giết hắn cũng khó bình mối hận trong lòng. Vậy mà diệt chúng ta tông môn, còn tốt hắn chết, tông môn không có, nhưng chúng ta sẽ trở thành võ hồn điện cao tầng, còn có thể thu được hồn cốt khen thưởng. Tại chúng ta võ hồn dung hợp kỹ dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hóa thành cho tàn, bốn người cực kỳ tự tin, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì bọn hắn sử dụng chính là võ hồn dung hợp kỹ, bốn vị một thể võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ, nhân số càng nhiều, càng hiếm thấy, đến bây giờ Diệp Vũ gặp được nhiều nhất cũng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác ba người võ hồn dung hợp kỹ. Lúc trước đại sư 29 cấp, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đều là hồn thánh, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ đều có thể có sánh ngang 91 cấp phong hào đấu la chiến lực. Cùng Long Công Xà Bà võ hồn dung hợp kỹ, cũng có thể đạt tới phong hào đấu la tầng thứ. Hiện tại, bốn cái hồn đấu la, đồng thời đều là 85 cấp trở lên, dạng này võ hồn dung hợp kỹ mạnh bao nhiêu? Có thể tưởng tượng, bốn vị một thể võ hồn dung hợp kỹ, có thể được xưng là thần kỹ, cũng có thể nói là trước mắt mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ cùng số người nhiều nhất. Năm vị một thể, đại lục này đều không có, cửu tâm hải đường tông có thể trở thành phía dưới tứ tông. Thực lực đã rất mạnh, không có người cảm thấy là bằng vào cái này võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như có người biết, cửu tâm hải đường tông đều có thể gần với phía trên tam tông. Dù sao cái này võ hồn dung hợp kỹ thì tương đương với một cái cường đại phong hào đấu la. Bí mật này, không có người biết, bất luận tông môn gì đều sẽ cho mình lưu át chủ bài. Bao quát bọn họ, dù sao có là mạnh nhất hệ chữa trị võ hồn. Cái này võ hồn dung hợp kỹ, võ hồn điện đều không người biết. Hiện tại, vì bảo mệnh, chỉ có thể sử dụng. Oanh, một tiếng nổ đùng, hỏa liễm trực tiếp nổ tung, nhất thời mãnh liệt như biển lửa đồng dạng đem Diệp Vũ chìm ngập. Hỏa diễm không phải màu cam, mà chính là kim sắc, cháy hừng hực, không có một chút dập tắt dấu hiệu. Hỏa diễm bên trong không có động tĩnh, bọn họ cảm thấy Diệp Vũ đã bị thiêu chết rồi. Diệp Lãnh Khâu ngồi dưới đất, không có cao hứng, mà chính là không gượng dậy nổi. Tuy nhiên giết Diệp Vũ có thể trở thành võ hồn điện trưởng lão, nhưng nàng nguyên bản mục tiêu là phía trên Tam Tông, thậm chí là đại lục đệ nhất đại tông môn, cùng võ hồn điện liên thủ, diệt đi phía trên Tam Tông. Sau đó Cửu Tâm Thành là thứ nhất, nhưng bây giờ không thể nào. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Vũ, nhìn lấy chung quanh, trừ qua bốn người bọn họ, chết hết. Nữ nhi của nàng cũng không biết vì sao biến mất. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Bốn trưởng lão quan tâm hỏi thăm. Diệp Lãnh Khâu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói, đáng giận, lúc trước ta nên lại bổ một đao, cắt xuống cái kia tiện đầu người. Con của nàng có thể còn sống sót, khẳng định là bởi vì nàng. Ngay lúc đó nàng vừa trở thành hồn đấu la, ta cũng không biết nàng thứ 8 hồn kỹ nghiệt chủng kia có thể còn sống, khẳng định là bởi vì cái kia tiện nữ nhân thứ 8 hồn kỹ. Diệp Lãnh Khâu rất hối hận, vốn cho là lúc trước vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ nỗ lực lớn như thế đại giới. Tông chủ, tuy nhiên tông môn không có, nhưng giết Diệp Vũ, chúng ta về sau tại võ hồn điện thân phận sẽ rất cao. Còn có thể tại võ hồn điện trợ giúp phía dưới trọng kiến tông môn. Tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ đến đỡ chúng ta thành vì đệ nhất đại tông môn. Dù sao chúng ta giết Diệp Vũ, đúng vậy a tông chủ, phá rồi lại lập, tin tưởng về sau Cửu Tâm Hải Đường sẽ trọng kiến, đồng thời càng tốt hơn. Bọn họ an ủi Diệp Lãnh Khâu, đồng thời vịn Diệp Lãnh Khâu đứng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh chi tiếng vang lên, các ngươi không có sau đó. Đạo thanh âm này vang lên, bọn họ 5 người sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía trong biển lửa, bởi vì thanh âm này là Diệp Vũ. Sao, làm sao có thể không chết? Bọn họ kinh hãi cùng cực, theo một tiếng oanh minh, biển lửa trực tiếp bị chảm vì làm hai nửa, mở ra một con đường. Diệp Vũ từ đó đi ra, ánh mắt băng hàn, Diệp Lãnh Khâu cùng bốn cái hồn đấu la nhìn lấy Diệp Vũ đi ra, đồng thời không bị thương tích gì. Bọn họ khó có thể tin, cái này, làm sao lại như vậy? Đây chính là từ chúng ta bốn người hồn đấu la sử dụng bốn vị một thể dung hợp kỹ. Cho dù là 95 cấp phong hào đấu la đối mặt cũng phải bị thiêu chết. Huống chi là hắn, thân thể bọn họ nhất thời sụi lơ, ánh mắt trừng lớn, đồng tử co rúm lại, toàn thân phát run. Diệp Vũ cười lạnh, chỉ bằng lửa này cũng muốn đốt chết ta, cho ta ấm áp một chút ngược lại là có thể. Diệp Vũ đi ra, đúng là lông tóc không thương. Cái này võ hồn dung hợp kỹ, xác thực cho dù 95 cấp phòng ngự hệ bị khốn trụ đều có thể thiêu chết. Nhưng Diệp Vũ thứ hai võ hồn thế nhưng là bản thể võ hồn chung kết Hắc Long. Đồng thời ban đầu ở Độc Cô Bác Dược Viên ăn rồi các loại tiên thảo, còn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong phao qua, võ hồn cùng tự thân đối thủy hỏa chống cự cực cao. Vừa mới thân ở biển lửa, tuy nhiên nóng rực, nhưng dùng song long cánh tay cùng trì chi bất bại bảo vệ chính mình, cho nên lông tóc không thương. Diệp Vũ sát thần lĩnh vực phóng thích, hồn lực hao hết bốn cái hồn đấu la càng khó chống đỡ. Toàn thân sụi lơ không có chiến lực, bốn vị một thể võ hồn dung hợp kỹ, phát huy siêu vượt bọn họ tự thân cực đại chiến lực. Nhưng đại giới cũng rất lớn, bọn họ tuyệt vọng, hoảng sợ lui lại lấy. Khác giết chúng ta. Lúc trước giết người của mẫu thân bên trong cũng không có chúng ta. Đúng nga, đi đối phụ thân ngươi động thủ chúng ta cũng không có đi. Việc không liên quan đến chúng ta a. cái này Cửu Tâm Hải Đường tông bản đến nên mẫu thân ngươi. Ngươi đã còn sống vậy liền quá tốt rồi. Ngươi trở thành Cửu Tâm Hải Đường tông tông chủ đi. Tại ngươi chỉ huy dưới, Cửu Tâm Hải Đường tông khẳng định sẽ trở thành đại lục đệ nhất đại tông môn. Ngươi đang nói gì? Đấy, có Diệp Vũ lãnh đạo, siêu việt võ hồn điện cũng không có vấn đề gì. Đúng đúng đúng, buông tha chúng ta có thể nắm giữ đại lục chỉ có 4 vị một thể võ hồn dung hợp kỹ. Các loại thực lực chúng ta mạnh hơn, sử dụng cái này võ hồn dung hợp kỹ liền sẽ mạnh hơn. Chúng ta về sau chắc chắn trung tâm đi theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Vũ cười lạnh, cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Tuy nhiên lúc ấy các ngươi không ở tại chỗ, nhưng là các ngươi không có một cái nào là vô tội. Chết, Diệp Vũ trong tay chỉ chi bất bại quét ngang mà ra. Lực lượng kinh khủng giống như là biển gầm bao phủ, trong nháy mắt đem 4 người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Xen lẫn phá nát nội tạng máu tươi phun ra, bay ra ngàn mét xa nện rơi xuống đất, nguyên một đám co quắp vài cái liền không có động tĩnh. Trực tiếp tử vong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.